Bà đây đem vai ác dương oai. Chương 45, ta tin ngươi là bệnh tâm thần. Khóc chuyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh, edit, May 22, đều biết đối phương mơ ước thần khí. Ai sẽ đem nó cho đối phương bảo quản? Mọi người lại lần nữa an tĩnh lại, trừng mắt nhìn đối phương, giống như có thể nhìn thành cái bộ xương khô. Các ngươi đừng quên, thanh kiếm này cùng Phong Khuynh Dao có khế ước. Vu Hoan lại lần nữa tung ra một quả bom. Sau đó ở mọi người há hốc mồm, tầm mắt lung lay nhìn ra tiểu lâu. Những người này không biết thời điểm Phong Khuynh Dao cùng thần khí khế ước là quỷ thân. Thần khí bất diệt, Phong Khuynh Dao sẽ không phải chết. Muốn có được thần khí, trừ phi hủy diệt thần khí, bằng không cũng chỉ có ly hồn thạch. Nghĩ đến ly hồn thạch, Vu Hoan dừng lại ở ngoài tiểu lâu, còn chưa có đứng vững. Một đạo hắc ảnh liền nhào tới, ôm đùi nàng liền bắt đầu gào. Tổ tông, ô ô, hù chết nhân gia. Vu Hoan đau đầu nhìn Diêm Tố, suy tư phải làm thế nào mới có thể đem tiểu quỷ này đuổi đi. Diêm Tố hoàn toàn không biết Vu Hoan ở đáy lòng đang suy xét như thế nào thoát khỏi mình. Hắn còn bận tha thiết khóc lóc kể lể Vu Hoan vô tình. Lên án Vu Hoan hung ác vứt bỏ chính mình. Uy, là chính ngươi chạy trốn nhanh như vậy. Chẳng lẽ còn muốn ta đuổi theo cứu ngươi? Vu Hoan đem Diêm Tố xách lên. Trên mặt tất cả đều là không kiên nhẫn. Đừng khóc, lại khóc lão tử liền đánh chết ngươi. Chưa thấy qua quỷ tu rắc rối như vậy. Quả thực là đủ rồi. Diêm Tố co rúm lại. Tiếng khóc lập tức biến thành khụt khịt. Tội nghiệp nhìn Vu Hoan. Vu Hoan lại hung tợn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Phiên dịch lại ước chừng chính là, còn nói chuyện liền giết chết ngươi. Diêm Tố lập tức đem lời nói đến bên miệng nuốt xuống. Bay tới bên kia Vu Hoan đứng, ánh mắt thường thường liếc mắt một cái nhìn thiên khuyết kiếm trong lòng ngực nàng. Vẻ mặt hâm mộ, tổ, tông, chúng ta ở chỗ này chờ cái gì? Đợi hồi lâu, Diêm Tố vẫn là nhịn không được mở miệng, đã ở chỗ này đứng một canh giờ. Này không phù hợp tính tình tổ tông. Vu Hoan cũng có chút bực bội. Mấy người kia không biết ở bên trong thương lượng cái gì. Lâu như vậy còn không ra. Lại không ra nàng liền đi vào đoạt người. Cái ý niệm này mới vừa khởi. Liền thấy Diệp Lương Thần nổi giận đùng đùng đạp cửa mà ra. Nhìn đến Vu Hoan còn đứng ở ngoài tiểu lâu. Diệp Lương Thần tức giận tức khắc uể oải xuống. Hài. Diệp công tử, cùng nhau đi a. Vu Hoan nhìn thấy Diệp Lương Thần lại là vẻ mặt hưng phấn. Chỉ thiếu ở trên mặt viết không sai. Ta chính là ở mơ ước ly hồn thạch của ngươi. Ngươi mau ngoan ngoãn giao ra đây. Không cần, Bách Lý, cô nương, mời đi trước. Bách Lý gia còn ở trong thành. Mặc kệ Bách Lý Vu Hoan có phải còn là người Bách Lý gia hay không. Hắn hiện tại đều không thể trêu vào. Ta không ngại, Vu Hoan nghiêm trang nói. Diệp Lương Thần, hắn để ý à, ngươi sẽ cùng một kẻ mơ ước bảo bối của ngươi đi sao? Trừ phi hắn là đầu óc bị heo củng. Nhìn nữ tử đối diện đang ăn điểm tâm, cười tủm tỉm nhìn mình. Diệp Lương Thần xác định, đầu óc hắn xác thật là bị heo củng. Bách Lý, cô nương, ta thật sự không có ly hồn thạch. Diệp Lương Thần còn muốn dãy dụa một chút. Nga, Vu Hoan khẽ lên tiếng, liền ở thời điểm Diệp Lương Thần cho rằng nàng tin, lại nghe nàng nói, không quan hệ nha, ngươi giúp ta tìm tới là được, phốc, không thể để kẻ khác khi dễ, hắn cũng là có tính tình, Bách Lý Vu Hoan, ngươi không cần khinh người quá đáng, Diệp Lương Thần tính tình vừa lên tới, cọ một cái đứng lên, bàn tay mạnh mẽ chụp ở trên bàn, cũng may bởi vì thời tiết bên ngoài. Nơi này không có ai, chỉ có trưởng quầy bên kia mày ủ mặt ê hướng bên này nhìn thoáng qua. Lại vùi đầu đi làm việc, khinh người quá đáng, Vu Hoan ngón tay ở trên mặt bàn gõ gõ. Diệp công tử sợ là không hiểu biết khinh người quá đáng nghĩa là gì. Không bằng ta biểu diễn cho Diệp công tử một chút, Vu Hoan từ băng ghế đứng lên, đi đến bên cửa sổ, duỗi tay đẩy ra cửa sổ. Một trận gió lạnh phần phật tiến vào, khụ khụ, vài vị các hạ phía dưới, không biết có nghe nói đến việc thần khí, bang, cửa sổ bị người mạnh mẽ khép lại, Bên ngoài mấy người bị Vu Hoan hấp dẫn. Làm cái gì, Bách Lý Vu Hoan, ngươi dám? Diệp Lương Thần nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Vu Hoan. Vu Hoan dựa cửa sổ, bĩu môi, vẻ mặt bất mãn, ta có cái gì không dám, ta còn dám đem chuyện này vu oan đến trên người của ngươi. Ngươi tin hay không? Tin, hắn đương nhiên tin, nữ nhân này quả thực chính là kẻ điên. Ly hồn thạch cũng không có ở trên người ta. Đây là thật sự, Diệp Lương Thần cuối cùng thỏa hiệp, thần khí cùng một cái ly hồn thạch chỉ có thể tầm bảo. Căn bản không thể so, có thần khí, hắn liền sẽ trở thành đại nhân vật trên đại lục được mỗi người hâm mộ. Mỗi người tôn kính, vậy ở đâu, Diệp gia sao? Vu Hoan nhướng mày, ân, Diệp Lương Thần mặt âm trầm gật đầu, chờ đến khi bắt được thần khí. Đúng vậy, chờ hắn có được thần khí, còn sợ đoạt không được ly hồn thạch sao? Nghĩ đến chỗ này, Diệp Lương Thần sắc mặt lại đẹp chút. Vu Hoan đem một loạt biến hóa này của Diệp Lương Thần xem ở trong mắt. Từ ánh mắt hắn là có thể nhìn ra hắn suy nghĩ cái gì. Nhân loại, lúc nào cũng tham lam, ngươi có thể đi rồi. Vu Hoan phi thường không khách khí đuổi người. Đúng rồi, thanh toán trước đã, Dung Chiêu không ở, nàng không có tiền tiêu xài. Diệp Lương Thần lại lần nữa trừng mắt nhìn Vu Hoan, lại một khắc cũng không dám dừng lại. Thời điểm đi tới cửa, hắn đột nhiên quay đầu, đối với Vu Hoan uy hiếp nói, việc kia nếu là truyền ra ngươi cũng biết hậu quả đi. Hậu quả, có thể có cái hậu quả gì? Diêm Tố ở sau khi Diệp Lương Thần đi, lập tức liền bay tới bên cạnh Vu Hoan, mắt trông mong nhìn nàng. Tiểu quỷ, Vu Hoan âm hiểm cười nhìn về phía Diêm Tố. Diêm Tố một cái run run, thân mình trực tiếp lủi xuống gầm bàn. Vu Hoan đầy đầu hắc tuyến đem hắn xách lên, đi đem chuyện thần khí xuất thế truyền ra đi, đặc biệt là muốn cho Bách Lý Hiên biết, như vậy mới miễn cho bọn họ tìm mình gây phiền toái. Nàng thật là quá thông minh, tổ tông, ngươi vừa rồi mới đáp ứng người kia, hắn vừa đi ngươi liền bội ước, như vậy không tốt lắm đi, ta đáp ứng rồi sao, lỗ tai nào của ngươi nghe được. Vu Hoan trắng mắt liếc Diêm Tố một cái. Chỉ hận rèn sắt không thành thép nói. Còn có ngươi là quỷ tu. Cùng ta nói cái danh dự gì. Đầu óc bị nước vào à, Diêm Tố. Đừng công kích người như vậy à, không đúng. Là công kích quỷ, lại lần nữa kiến thức trình độ không biết xấu hổ vô sỉ của Vu Hoan. Diêm Tố càng thêm kiên định muốn đi theo Vu Hoan. Đi theo tổ tông nhất định sẽ không bị khi dễ. Còn không đi, chờ ta đưa ngươi đi à, Vu Hoan không kiên nhẫn thúc giục. Tiểu quỷ này chỉ số thông minh có phải hay không có vấn đề. Diêm Tố vội không ngừng gật đầu, nhanh như chớp biến mất ở trước mặt Vu Hoan, mà Vu Hoan quay đầu liền bắt gặp ánh mắt trưởng quầy như đang nhìn bệnh tâm thần. Nữ nhân này lầm bầm lầu bầu ở nơi đó nói cái gì? Gần đây sinh ý không tốt, thật vất vả có người tới cửa. Lại là kẻ bị bệnh tâm thần, hắn muốn hay không đóng cửa a? Vu Hoan sắc mặt lại đen vài phần, cầm điểm tâm trên bàn liền đi ra ngoài. Thời điểm đi ngang qua trưởng quầy, Vu Hoan đột nhiên quay đầu, hung tợn trừng mắt nhìn trưởng quầy liếc mắt một cái. Trưởng quầy thần sắc kinh sợ, bang một tiếng ngã trên mặt đất, chờ Vu Hoan đi khuất, tay chân cùng lúc bò dậy đem đại môn đóng lại. Hù chết ta, dạo này vẫn không nên mở cửa thì tốt hơn. Cách chương.